Người cha hàng tỷ sủng nghiện, chương 341, Lâm Bằng có chuyện nhờ vả. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lâm Mộng Di ngồi trong xe nhìn Tống Liên được mẹ chồng dìu vào cửa, cô ta cắn chặt môi, cô ta biết lúc này mình làm ầm ĩ cũng chẳng được lợi gì, ngược lại Tống Liên sẽ ỉ lại vào đứa con để được yêu thương của mẹ chồng, khiến cô ta cảm thấy xấu hổ vô cùng. Dù sao mấy năm nay, mẹ chồng của không thúc giục cô ta sinh con, mà thái độ của cô ta rất tệ. Lúc này, cô ta thật sự rất đáng đời. Vào lúc này, nhà máy của Lâm Bằng không nhận được đơn đặt hàng của Sở Trạch Hiên, nhà máy lúc này đã đang phải tạm ngừng hoạt động, nhiều loại tổn thất khác nhau cũng đã xuất hiện, Lâm Bằng đang loay hoay vò đầu bứt tai. Ông ta gọi điện thoại cho Sở Trạch Hiên, Sở Trạch Hiên đều từ chối trả lời hoặc là nhờ trợ lý xử lý, tóm lại chính là không muốn gặp ông ta. Một số công ty dưới sự quản lý của Lâm Bằng đều là nhà máy liên quan đến chế tác kim cương. Các công ty của ông ta đều sản xuất những đơn đặt hàng của Sở Trạch Hiên, bây giờ ông ta phải tìm khách hàng lớn như vậy ở nơi nào để tìm nguồn cung. Sở Trạch Hiên đã chán Lâm Bằng, hơn nữa năm đó Lâm Bằng đã rất yêu thích công việc kinh doanh của công ty anh ta. Giờ anh ta lại càng xem thường ông ta hơn. Vào lúc này, Lâm Bằng đang ngồi trong phòng họp và tổ chức một cuộc họp khẩn để tìm cách kiếm thêm khách hàng và giữ cho nhà máy không được ngừng sản xuất. Giờ đây, các doanh nghiệp kim hoàn lớn trong nước chúng ta đều đã ổn định. Khách hàng lâu năm của họ chắc chắn sẽ không rút lui. Vì vậy, hiện tại chúng ta chỉ có thể phát triển thêm những khách hàng mới vào nước ta. Lúc này, một phó tổng giám đốc lập tức nói, tôi biết rằng có một khách hàng lớn mới gia nhập thị trường nội địa. Anh ta lớn hơn công ty của Sở Trạch Hiên rất nhiều. Chỉ cần có thể nhận được một phần đơn hàng của anh ta thì sẽ đủ cho lợi nhuận khả quan của nhà máy chúng ta. Chấm, đơn hàng trang sức lớn mà anh nói có phải là Quyền Quân Lâm của tập đoàn Quyền Thị không? Đúng vậy, nghe nói anh ta sở hữu một số mỏ kim cương, nhưng là một trong những tập đoàn trang sức lớn nhất thế giới. Một nửa các cửa hiệu trang sức trong cả nước đều được cung ứng bởi mỏ của anh ta. Hiện giờ anh ta đang có kế hoạch đầu tư vào một nhãn hiệu trang sức trong nước, nếu như có thể lấy được đơn đặt hàng từ tay anh ta thì công ty của chúng ta không cần phải lo lắng nữa. Tất nhiên Lâm Bằng đã nghe nói đến tập đoàn Quyền Thị và cũng biết người được gọi là Quyền Quân Lâm. Chỉ là loại thân phận này của ông ta chưa bao giờ nghĩ rằng có thể hợp tác làm trang sức với anh. Ngay cả lúc này, Lâm Bằng vẫn đang thở dài. Tập đoàn Quyền Thị có bao nhiêu ánh mắt đang dòm ngó, sao chúng ta có thể cạnh tranh với những nhà máy gia công cỡ lớn như vậy? Ông Lâm, ông có một cô con gái tên là Lâm Thiển hả? Có vẻ là con gái lớn của ông, một trong những thuộc hạ lớn tiếng hỏi. Lâm Bằng trả lời, là con của tôi và vợ trước, có chuyện gì, nhắc đến con gái tôi làm gì? Tên quản lý ngay lập tức ngạc nhiên thích thú. Ông Lâm, vậy ông không cần phải lo lắng nữa, nhà máy của chúng ta được cứu rồi. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào vị quản lý này, Lâm Bằng vội vàng hỏi. Anh có cách gì, Tổng Giám Đốc Lâm, ngài không biết con gái ngài từng có xì căng đan với Quyền Quân Lâm hay sao? Có vẻ như con gái ngài quen biết Quyền Quân Lâm, ngài có thể nhờ cô ấy giới thiệu để ngài và Quyền Quân Lâm gặp nhau, bàn chuyện hợp tác. Lâm Bằng giật mình, hoài nghi hỏi. Anh nói con gái tôi biết Quyền Quân Lâm, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đúng vậy, ngài cứ thử xem sao. Khi những người quản lý khác nghe thấy lời này, tất cả đều nhìn Lâm Bằng với ánh mắt hy vọng, nhưng Lâm Bằng thì có phần kinh ngạc, lúc này ông ta cũng chỉ có thể đến gặp con gái lớn để xác định một phen. Lâm Bằng lấy điện thoại di động đi sang bên cạnh gọi đến số của Lâm Thiển Hạ. Đối với cô con gái này, kể từ sau đám cưới cách đây 4 năm, mối quan hệ ba con của họ đã nguội lạnh. Lúc này, Lâm Bằng không ngờ có một ngày mình lại nhờ vào đứa con gái này. Lâm Bằng gọi đến số điện thoại của Lâm Thiển Hạ. Lúc này Lâm Thiển Hạ đang nghỉ ngơi trong biệt thự của Quyền Quân Lâm, hôm nay anh đến công ty nên một mình cô ở đây đọc kịch bản. Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại, đưa tay ra nhìn thoáng qua thì ra là ba cô gọi. Lâu lắm rồi mới nhận được cuộc gọi của ba, cô vội vàng trả lời. Chào ba, dù thế nào đi nữa, cô cũng sẽ không bao giờ quên công ơn dưỡng dục của ba mình. Trong gia đình đó, người duy nhất mà cô có cảm tình chính là ba mình. Thiển Hạ, gần đây có quay phim không? Có bận không? Lâm Bằng có phần không thoải mái, mở miệng hỏi. Vâng, hiện giờ con đang nghỉ ngơi. Lâm Thiển Hạ trả lời. Thiển Hạ, ba muốn hỏi con một chuyện. Con có quen biết Quyền Quân Lâm, Tổng Giám Đốc Tập đoàn Quyền Thị không? Lâm Bằng hỏi, Lâm Thiển Hạ khẽ giật mình, cô không ngờ ba mình lại biết, chắc hẳn là ông đã nhìn thấy vụ bê bối của cô. Biết à, Lâm Thiển Hạ nói. Lâm Bằng nghe thấy vậy có phần kích động, Thiển Hạ con có thể giới thiệu cậu ta và ba gặp mặt nhau được không? Ba có một số chuyện công việc cực kỳ quan trọng muốn bàn với cậu ta. Lâm Thiền Hạ kinh ngạc vài giây, cô còn cho rằng công ty của ba cô là nhà máy chế tác trang sức mà Quyền Quân Lâm là xưởng trang sức lớn, ba cô muốn hợp tác với công ty của anh sao? Lâm Thiền Hạ không khỏi cảm thấy xấu hổ. Ba, không phải công ty của ba hợp tác với tập đoàn Sở Thị sao? Không phải là cô không chịu giới thiệu mà là loại chuyện như thế này cô cũng không thể làm chủ. Đừng nói nữa, con không biết Sở Trạch Hiên bây giờ quá đáng thế nào đâu. Lâm Bằng tức giận đến mức phàn nàn trước mặt Lâm Thiền Hạ. Sao vậy ạ? Lâm Thiền Hạ ngạc nhiên, không phải ba cô và tập đoàn Sở Thị vẫn luôn hợp tác với nhau sao? Thiền Hạ, Sở Trạch Hiên và trợ lý của anh ta đã gian díu với nhau. Hiện giờ còn mang thai đứa bé nữa. Bây giờ Mộng Di đã bị anh ta đuổi khỏi nhà rồi. Sở Trạch Hiên là một tên khốn. Lúc này Lâm Bằng càng nghĩ càng hối hận vì gả con gái cho anh ta. Lâm Thiền Hạ đang cầm điện thoại, nghe thấy tin tức này trong lòng cô không biết nên nói như thế nào. Theo lý mà nói thì lúc này cô hẳn phải cười trên nỗi đau của người khác mới đúng nhưng hiện giờ chỉ bình tĩnh nghe chuyện này. Thật không, Lâm Thiền Hạ chỉ đáp lại. Lâm Bằng nghĩ rằng tình hình hiện tại của con gái thứ hai sẽ khiến Lâm Thiền Hạ cảm thấy dễ chịu một chút. Dù sao năm đó Lâm Mộng Di đã cướp chồng chưa cưới của cô. Với tư cách là một người ba, ông ta không bảo vệ cho cô. Lúc này còn muốn nhờ và cô cũng khiến cho ông ta cảm thấy mất mặt không ít. Thiền Hạ, con còn hận Mộng Di không? Lâm Bằng thở dài hỏi. Lâm Thiền Hạ cười lạnh. Chuyện đã xảy ra nhiều năm rồi, con cũng đã quên mất rồi. Đó là chuyện của bọn họ, không liên quan gì đến con. Thiền Hạ, vậy con có thể sắp xếp giúp ba gặp mặt Quyền Quân Lâm được không? Giọng điệu của Lâm Bằng có phần khẩn cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thiền Hạ không ngờ rằng có ngày ba cô sẽ cầu xin cô. Là con gái cô không thể không giúp cô trả lời một câu. Được, con sẽ được thu xếp. Thật không, Thiền Hạ, ba cảm ơn con, có thể càng sớm càng tốt được không? Được rồi, con sẽ hẹn anh ấy. Lâm Thiền Hạ không muốn nói với ba cô về tình trạng hiện tại của cô và Quyền Quân Lâm. Bởi vì cô biết rằng ba cô là một người luôn đặt lợi ích lên trên tất cả, cô sợ rằng ba của cô sẽ lợi dụng quan hệ với cô mà gây phiền phức cho anh. Cô không muốn Quyền Quân Lâm phải khó xử. Cách chương.